Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 764, lại đến White Album mùa. 764 Linh không có lưu thêm, xoa đau nhức con mắt cáo biệt Aucha chi tinh, mà Sako Izu đại nhân là bởi vì Father of Aucha cử động mà lo lắng. Làm ra các loại suy đoán. Tại sắp từ trong mộng thức tỉnh lúc, Linh tới bên tai Hylia nữ thần thanh âm, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đột phá, huy hoàng giai ban đầu kỳ, thu hoạch được kỹ năng tăng cường một lần, mời lựa chọn, nữ thần ngươi cài hệ điều hành giả bộ giống điểm được không? Vì sao mỗi lần thông chi đều có chút khác biệt đâu? Linh nghĩ nghĩ, lần này kỹ năng tăng cường. Lưu cho Stasis Rune kỹ năng, theo gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, Stasis Rune kỹ năng hiệu dụng càng thêm yếu ớt, chỉ có thể làm đánh gãy kỹ năng thủ đoạn. Ngay cả như vậy, Stasis Rune kỹ năng cũng có được phi thường khủng bố tác dụng. Linh hy vọng có thể tận khả năng tăng cường. Ngay tại lúc đó, Linh hỏi, có thể hay không tăng cường ta Perfect Guard kỹ năng đâu? Mà nữ thần không có bất kỳ cái gì trả lời. Ếch, cũng thế, Perfect Guard kỹ năng đã phi thường cường hãn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tăng cường không gian. Linh liền vừa tỉnh lại, chỉ thấy mình thân ở Zora phong cách trong phòng, nhìn xem chung quanh bố trí, hẳn là Mipha khuê phòng. Xem ra tại mình ngủ lúc, thiên diện công chúa đem hắn đưa đến Zora lãnh địa nghỉ ngơi thật tốt. Thiên diện công chúa là dùng phương thức gì dẫn hắn trở lại Zora lãnh địa sao? Ôm sao? Cảm giác thật là lạ. Cóng sao? Khả năng này tối cao. Bất quá linh não bổ ra thiên diện công chúa cõng mình đi vào Zora lãnh địa hình tượng. Chẳng biết tại sao, có loại không hiểu thấu thê lương cảm giác. Sử dụng pháp thuật di chuyển tới. Linh tưởng tượng ra một bộ mình như là cương thi dáng vẻ lơ lửng. Mà thiên diện công chúa vui tươi hớn hở ở phía sau đi tới. Linh suy nghĩ lung tung lúc, chỉ thấy Mipha cùng thiên diện công chúa đi đến. Hiển nhiên các nàng đã cảm nhận được Linh thức tỉnh. Thiên diện công chúa cười nói, chúc mừng ngươi, đã tiến vào huy hoàng giai. Mipha có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Huy hoàng giai là cái gì a? Thiên diện công chúa giải thích nói. Là một loại thực lực đẳng cấp phân chia. Mipha không có nghe hiểu. Cười xấu hổ lấy. Ây, tóm lại các ngươi hiện tại cũng thật mạnh a. Tại các ngươi bên người. Có loại kỳ quái cảm giác đè nén. Thiên diện công chúa nhìn xem Linh nói ra. Vừa rồi ta tải cùng Mipha. Ở bên ngoài đàm luận nên như thế nào mang theo các nàng đi vào chúng thần chi kính sự tình. Linh, sắc mặt vui mừng, ngươi có biện pháp không? Thiên diện công chúa nói, nan đề chủ yếu tập trung ở thân thể của bọn hắn thể chất bên trên. Thế giới này thật rất không thể tưởng tượng nổi. Mọi người năng lượng tụ tập trình độ, tựa như là chúng thần chi kính một mảnh sương mù đồng dạng lỏng lẻo. Nếu như muốn đem Midner, Mipha bọn người dây an toàn đến chúng thần chi kính, liền nhất định phải tăng lên thực lực của các nàng. Linh hỏi, quang huy trái cây được hay không? Thiên diện công chúa lắc đầu. Không thể, Exil thể chất cùng Mipha bọn hắn không giống, mà lại Exil bản thân tố chất thân thể liền rất mạnh. Đây cũng là để ta cảm thấy kinh ngạc một điểm. Mà Mipha nếu như tiến về chúng thần chi kính, chỉ sợ sống không quá nửa giây. Bất quá, căn cứ suy đoán của ta, hẳn là có một loại khác biện pháp. Linh truy vấn, biện pháp gì? Thiên diện công chúa nói ra, núi cổ trụ bên trong thiên linh trì, dùng thiên linh trì nước ngâm thân thể, có thể đề cao Mipha đám người cường độ thân thể. Miễn cưỡng có thể để cho bọn hắn tại chúng thần chi kính sống sót. Có cơ sở này, liền có thể làm từng bước mà tăng lên thực lực của các nàng. Thẳng đến chân chính mạnh lên, Mipha thanh âm kiều nộn nói ra. biến không trở nên mạnh mẽ không quan trọng, có thể làm bạn tại Linh bên người liền tốt. Nàng một cách tự nhiên nói như vậy, ngay sau đó vội vàng nhìn về phía Thiên Diện công chúa. Chỉ thấy nàng kỳ quặc cười nhìn chính mình. Thiên Diện công chúa biểu lộ có biến hóa vi diệu, nhưng rõ ràng không có phẫn nộ, kinh hãi, nổi nóng loại này tâm tình tiêu cực. Linh ngược lại không quan tâm những này, kéo Mipha tay, nói ra, như vậy, chúng ta liền đi Yuno bọn hắn bên kia mượn điểm thiên linh trì nước tốt. Mipha âm nhu nói, lại muốn đi sao? Ngươi có đói bụng không? Muốn hay không mang một ít ăn? Linh lắc đầu, tại cùng chạy tới Midner, Navi, còn có từ Korok Forest chạy tới Pep nói vài câu, liền một lần nữa trở lại chúng thần chi kính. Dù sao nó nhóm hiện tại vừa đi vừa về tự nhiên. Hyrule thế giới liền cùng Linh túi đồng dạng. Khi trở lại chúng thần chi kính sau, Thiên Diện công chúa nói với Linh, cùng ngươi nói đồng dạng, Hyrule thế giới hoàn toàn chính xác đối với chúng ta trên người mỏi mệt cùng thương thế có rõ ràng chữa trị hiệu quả. Linh nói ra, bởi vì Hyrule thế giới so với chúng thần chi kính quá mức mềm mại, hắn nhớ tới bị bốn cái Demogod tư tế truy sát lúc suy đoán. Đem mình lo lắng nói cho Thiên Diện công chúa. Mặc dù Linh có thể tại Hyrule thế giới cùng chúng thần chi kính tùy ý hoán đổi, nhưng là thủ đoạn này tuyệt đối không thể làm là đối mặt cường địch lúc chạy trốn biện pháp. Nếu như đối mặt bốn cái quang mạch cấp tư tế bỗng nhiên trốn vào Hyrule thế giới, hai thế giới kết nối lúc sinh ra vết rách, đem rất dễ dàng bị địch nhân xâm lấn. Dạng này thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ Hyrule thế giới sụp đổ. Thiên Diện công chúa gật gật đầu. Không sai, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp cường hóa Hyrule thế giới cường độ. Kinh ngạc liệt mã, nhân trông thấy Linh cùng một cái thánh khiết nữ hài từ trong sương mù dày đặc đi ra, đều rất kinh ngạc. Đại tộc trưởng liền vội hỏi Linh đây là có chuyện gì. Mà Thiên Diện công chúa tựa hồ hiểu được như thế nào cùng liệt mã nhân trò chuyện, thế là đem đầu đuôi sự tình nói cho liệt mã nhân đại tộc trưởng. Nghe được đại tộc trưởng là một trận thổn thức, đồng thời đối Linh tán dương không thôi. Không riêng gì tán dương Linh linh cơ khẽ động, cùng cứu vớt núi cổ trụ vận khí, mà lại còn tài thán Linh siêu cường trục phong giả thực lực. Thế là tại chỗ cho Linh một cái ở tại trên đầu vòng hoa, nặng nề mà vỗ Linh bả vai. Thế là Thiên Diện công chúa cùng Linh trở thành liệt mã nhân trong doanh địa vinh dự trưởng lão. Tại liệt mã nhân nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn dưới, Linh cùng Thiên Diện công chúa kỵ sĩ Master Cycle Zero một lần nữa trở về núi cổ trụ, đi tìm Yuno các nàng. Thiên Diện công chúa ôm Linh eo, cười cảm thán nói, cái này thế nhưng là người khác cả một đời đều khó mà lấy được vinh dự. Chúng ta thế mà thành liệt mã nhân khách quý. Phải biết, liệt mã nhân đối với nhân loại thành kiến phi thường lớn. Bởi vì bọn hắn thoát tục cách sống, cho nên cảm thấy nhân loại chúng ta ở giữa tranh đấu cùng xảo trá phi thường xấu xí. Có thể thu hoạch được tôn kính của bọn họ, ta xem như dính ngươi ánh sáng a. Đúng, Linh, làm sao rồi? Thiên Diện công chúa đem gương mặt dán tại Linh trên lưng. Mipha phi thường thích ngươi, ngươi cũng rất thích nàng, tin tưởng nàng nhất định sẽ trở thành ngươi tương lai thê tử. Linh yên lặng, hắn không nghĩ tới Thiên Diện công chúa thế mà lại chủ động đàm luận cái đề tài này. Hắn vẫn chỉ là một cái hơn 100 tuổi choai choai hài tử. Nói chuyện cưới gả cái gì? Đối Linh đến nói, thực tế quá sớm, chẳng lẽ Thiên Diện công chúa đối với Mipha cùng Linh quan hệ có ý kiến gì không? Dù sao nguyên bản Zelda cùng Mipha quan hệ trong đó vốn là rất vi diệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục